Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Thăm hỏi. Sát phá lang 2, Operation Mekong, đều là do Bona phụ trách phát hành. Tuyên truyền, Bona phát hành thực lực đương nhiên rất mạnh mẽ, nhưng chính là tuyên truyền phương diện có chút lúng túng. Luôn cảm giác bọn họ không quá coi trọng tuyên truyền. Kỳ nghỉ hè đương, phong thần truyền kỳ, khiến cho rất chật vật. Hiện tại chính hy vọng, sát phá lang 2, bảo một làn sóng, cứu vãn một hồi xu hướng suy tàn. Sở dĩ, tuyên truyền phương diện giao cho Càn Trừng điện ảnh và truyền hình. Kia chủ chống tuyên truyền có thể không phải Thành Thẩm Minh. Càn Trừng điện ảnh và truyền hình cũng không làm thế nào quá tuyên truyền. Bất quá tuyên truyền mà, chính là kiểu cũ, cướp phơi bày suất, trừ bỏ thông thường áp phích, vật liệu phân phát, còn lại chính là các loại trên tiết mục. Kim hâm tóc sâu, rating đại khái ở 1% trái phải. Dựa theo 10 giờ đương Variety tới nói, rating được cho là rất cao. Kim hâm cũng lấy dám nói, ác miệng, lớn mật nổi danh, Thẩm Minh vì tiết mục lâm thời tìm mấy kỳ rating cao. Tranh luận tính cường tuyển tập nhìn một chút, nhìn có chút không hiểu, chính là kia tập nàng phun người nào đó ngựa chấn. Châu chấn cái gì, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đều là danh nhân, xã hội hiện đại vốn là cái dễ tức giận thời đại. Người trẻ tuổi, đặc biệt là dân mạng, rất dễ dàng bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà bảo sao hay vậy. Sở dĩ, công chúng truyền thông cùng truyền thông người cùng với nhân vật công chúng cần làm được tận lực lan truyền chính năng lượng. Đây là trách nhiệm. Một mực đi công kích chỉ trích, chỉ đồ miệng nhất thời thoải mái, trị ngọn không trị gốc, lại có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đại khái chính là Thẩm Minh mẹ đặc biệt sùng bái Kim Hâm. Nghe nói nhi tử muốn đi trên tiết mục, cần phải muốn một tấm ảnh ký tên. Kim Hâm tóc sâu, từ tiết mục phân đoạn thiết trí tới nói, nó là nhất hoàn chỉnh. Có khách quý thăm hỏi, chính mình khai giảng, mời danh nhân Weibo giúp đáp, đã đầy đủ đào móc Kim Hâm bản thân đặc chất, tài nguyên, cũng phù hợp thời đại Internet đặc điểm. Thẩm Minh thăm hỏi chỉ có 15 phút thời gian, đại khái sắp xếp ở nhanh thu đuôi thời điểm. Một kỳ này chủ đề hình như là lôi kịch. Trước nửa giờ đều là Kim Hâm đang phê bình quốc sản lôi kịch. Chuyên môn gánh, Cửu Châu Thiên Không Thành, cùng Huyễn Thành, phê bình, hai bộ này đều là công nhận nát kịch. Nếu như nhất định phải chú lùn bên trong rút lời của tướng quân, Cửu Châu Thiên Không Thành, vẫn là có thể treo lên đánh. Huyễn Thành, có người nói, bộ phim này chính là nhà sản xuất nghĩ sao cái nhiệt độ. Nó mục đích chủ yếu chính là vì Giao Châu Chuyện, điện ảnh làm cái làm nền. Giao Châu Chuyện, Cửu Châu Thiên Không Thành, đạo diễn đều là Dương Lũy, chính là cái kia đánh ra hồng sắc, đạo diễn, toàn kịch quay chụp tốn thời gian 59 ngày, nói cách khác không tới 2 tháng đánh ra một bộ kịch truyền hình đến. Sở dĩ chất lượng cũng sẽ không quá nghiêm khắc rồi. Quay chụp thời điểm, Dương Lũy không thể không tìm đến lão ban đáy cứu trường, cũng chính là cá trứng. Lưu Mẫn cùng Triệu Kiện, ba người này tất cả đều đến từ hồng sắc, có phải là rất muốn chửi má nó, càng làm cho người muốn chửi má nó còn ở phía sau. Cửu Châu Thiên Không Thành, kiếm so với hồng sắc nhiều hơn, ngược lại đầy đủ. Giao Châu Chuyện, bồi rồi, Minh Ca trốn ở thính phòng, vừa nghe Kim Hâm mắng quốc sản kịch, vừa cảm thấy rất có đạo lý. Đợi được Kim Hâm mắng xong, Thẩm Minh mới phát ứng lại đây. Hắn làm sao có thể gật đầu đây? Quốc sản kịch là rất nát, nhưng hàng năm cũng là tinh phẩm a. Vĩnh viễn không muốn đi trách cứ khán giả. Khán giả chỉ là bị động lựa chọn. Bởi vậy có thể thấy được, người thật rất dễ dàng bị ảnh hưởng. làm ngươi ở vào một cái trong hoàn cảnh thời điểm, sẽ không tự giác bị diễn thuyết giả hướng dẫn, thay vào trong đó, sau đó đến thăm hỏi thời gian. Thẩm Minh lấy xuống mũ từ thính phòng đi tới trên đài. Vừa quay đầu xung khán giả chào hỏi, vừa cười đi tới Kim Hâm trước mặt, hơi cúi đầu, Kim lão sư, ngoặc kép, đừng, gọi gì lão sư, gọi ta tỷ, Kim nghỉu, Thẩm Minh biết nghe lời phải. Sau khi ngồi xuống, Kim Hâm bắt đầu nêu câu hỏi, lần đầu tiên tới, Kim Hâm tú, căng thẳng sao, cũng còn tốt. Ta bản thân liền không phải loại kia dễ dàng căng thẳng người. Không căng thẳng tốt, dựa theo quy trình, trước có cái hỏi mau mau trả lời phân đoạn, nhất định phải ăn ngay nói thật à. Được, cảm giác mình tính hợp lệ diễn viên sao? Hẳn là tính đi, ngược lại ta đối với mình yêu cầu rất cao. Vậy ngươi là tốt hợp tác diễn viên sao? Ngoặc kép, nhìn tình huống. Nếu như đều đạo diễn dễ nói chuyện lời nói, ta liền không phải tốt như vậy hợp tác rồi. Thường thường sẽ có một ít ý nghĩ, nếu như đạo diễn khó mà nói, kia hết cách rồi, chỉ có thể dựa theo đạo diễn ý nghĩ diễn chứ. Vấn đề thứ ba, lúc trước vì sao muốn đi Hoành Điếm? Chính là cảm thấy chơi vui. Ngươi thi đại học thi bao nhiêu phân? Thi 510, kém 5 phần 2 bản. Vậy rất tốt à? Không phải, thành tích của ta rất tốt, vẫn luôn là toàn trường 50 vị trí đầu, không thi đậu hai bản, đối với ta mà nói là một loại rất lớn sỉ nhục. Đặc biệt là cả ngày cùng nhau chơi đùa mấy cái kia đều thi rất khá. Vừa so sánh, càng khó chịu rồi, sở dĩ ngươi liền chạy đến làm công rồi. Đúng, trong nhà của ngươi nói thế nào? Cha ta vừa mới bắt đầu cho rằng ta chính là đánh nghỉ hè công. Cho ta 2.000 đồng tiền, liền để ta đi ra. Mẹ ta đối với ta rất yên tâm. Nàng vẫn cảm thấy con trai của chính mình đến chỗ nào đều sẽ không lỗ. Kia Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng, rất khổ cực sao? Ngoặc kép, cũng còn tốt, chính là kiếm hơi ít. Nhưng mỗi ngày vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì đồng bạn rất nhiều, kia kỹ xảo của ngươi thực sự kẻ chạy cờ đập thời điểm luyện ra. Không phải, kẻ chạy cờ nào có cái gì diễn kỹ không gian. Ta là chính mình đọc sách, đối với tấm gương chậm rãi tôi luyện. Không báo cái gì lớp huấn luyện. Không có, ta trước đây quần đầu. Hắn có mấy cái bằng hữu chính là bắt đầu diễn kỹ lớp huấn luyện. Hắn nói với ta tuyệt đối không nên tin tưởng cái gì biểu diễn lớp huấn luyện. Có bản lĩnh lời nói liền đi thi trung hí, bắc điện hoặc là thượng hí. Vậy sao ngươi không đi thi? Ta lúc đó không muốn tiếp tục làm diễn viên. Đều chuẩn bị đi trở về học lại một năm. Ai biết bị ký đi. Sau đó một đường diễn đến hiện tại. Ngươi là thiên phú hình diễn viên. Thật không phải. Ta ở diễn một vai thời điểm. Nhất định phải sớm mấy tháng phỏng đoán kịch bản, tận ta có khả năng đi hiểu nhân vật. Tiền kỳ lời nói chính là nhìn kịch bản, ở trong lòng đối với bọn họ có một cái dự thiết. Vào tổ trước mượn định trang, tạo hình, từng bước đem mình biến thành thầm nghĩ tượng nhân vật dáng vẻ kia. Nếu như ta không tìm được cái kia logic tuyến, ta liền rất khó nắm chắc nhân vật. Chỉ có thể diễn một ít rất mặt ngoài đồ vật. Ngoặc kép, dư tội, đoạn kia cảnh giường chiếu. Ngươi diễn thật được. Ngoặc kép, cái kia là bị bức ép. Ban đầu là nói ta cùng đại hung tỷ. Chính là kịch bên trong nhân vật đồng thời diễn. Nhưng nàng đồng thời còn nhận cái khác nhân vật. Đến cân nhắc hình tượng. Đạo diễn liền để ta một người ôm đồm hai cái sống. Kim Hâm gật gật đầu, sau đó nhìn thẻ, ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến, kỳ thứ tư, chính là ngươi lựa chọn cứu người thời điểm, vì sao muốn chọn Tôn Hồng Lôi? Kim Hâm không thích Tôn Hồng Lôi, toàn thế giới đều biết, ta nói thật, nếu như chọn Huấn ca, còn lại Hồng Lôi ca, ta phỏng chừng tiết mục tổ sẽ rất đau đầu, bởi vì Hồng Lôi ca nếu như thật tức rồi. tiết mục kia liền không có cách nào ghi. Thế nhưng lưu lại huấn ca, phòng trừng có thể ra hiệu quả. Ta là nhìn Variety lớn lên, ta biết Variety xáo lộ, đạo diễn tổ không nói với ta, ta cũng biết, sở dĩ, ta liền lựa chọn lưu lại huấn ca. Ngươi là nhìn Variety lớn lên, kia gần nhất trên mạng đang nói, cực hạn khiêu chiến, sao chép, ngươi nói thế nào, ngoặc kép, cái này xem như là cơ mật. Kỳ thực ban đầu là chúng ta cùng MBC phương diện nói chuyện bản quyền. Nói chuyện thất thất bát bát, cơ bản đều giải quyết. Đông Phương Vệ Thị bên này đã chiêu thương, xác định tốt khách quý. Sau đó MBC đột nhiên đem bản quyền bán cho cái khác đài truyền hình. Chúng ta cũng đã xác định mỗi kỳ đại khái thu lại nội dung. Chuyện này làm sao làm? Đạo diễn tổ trực tiếp đào Hàn Quốc bên kia đoàn đội chế tác. Mạnh mẽ lên ngựa tiết mục. Chấm ngoặc kép. Như vậy, đúng là như vậy. Ngươi có thể đi tìm Nghiêm Mẫn đạo diễn hỏi một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.